Chương 45, bay tới gối. Kỳ Liên Mục Trạch không biết, tại tâm hắn tự lăng lúc rối loạn, tàng kinh các bên trong hai vị tọa trấn tu giả, QNZ đang tiến hành đối thoại. Đây cũng là hai cái người mới, cũng dám đến tàng kinh các đến, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tướng mạo xem ra hơi dài mặt chữ điển tu giả nói, ngay ngắn có sức sống góc ngũ quan, càng lộ ra ánh mắt của hắn có một loại nhìn thấu lòng người lăng lệ. Tại hắn đối diện, ngồi xếp bằng bên trong tráng niên nam tu chậm rãi mở mắt ra, không có phụ họa, mà là hơi cau mày nói, làm sao lại có ai chọc tới ngươi rồi. Mặt chữ điển tu giả xê dịch hạ thân hình, hơi hơi không kiên nhẫn nói, không, chỉ là tâm thần hơi có không yên, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Bên trong tráng niên nam tu sắc mặt nghiêm một chút, nói thế nào mặt chữ điển tu giả bực bội phu y tay háo, chưa nói, chính là bỗng dưng sinh ra chút cảm giác khác thường, có lẽ cảm giác ta bị sai cu nở dê không nhất định. Bên trong tráng niên nam tu nhưng là biết, có ít người thiên phú dị bẩm, là có khả năng trước thời hạn cảm giác được nào đó một số chuyện, chỉ bất quá dạng này người ít rất ít, lại quá mức hư ảo không thể nắm lấy, thường nhân rất khó phân rõ cuối cùng là trong còi u minh nhắc nhở, lại hoặc là thực ra vẹn vẹn tu sĩ căn cứ từ mình biết, đối kết quả một cái dự đoán mà mặt chữ điển tu giả, thấy thế nào cũng không giống là có loại thiên phú này người mặc dù như thế, cẩn thận lý do, bên trong trắng. Niên nam tu vẫn là đem đối phương nói tới hai cái người mới xét lại một lần. Cái này hai người mới, là thật mới, sau một vị tốt xấu trên thân còn có một tầng đơn bạc huyết khí, trước một vị khoa trương hơn, trên thân kia nông cạn huyết khí đều giống như sắp tiêu tán, đây là bao lâu không động đao rồi cứ như vậy, còn dám tới tảng kinh cắt trên người bọn họ có bao nhiêu điểm tích lũy. Bên trong tráng niên nam tu đã bắt đầu đồng ý mặt chữ điển tu giả lời nói, đúng là không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng nơi này gọi tảng kinh cắt, chính là bên ngoài loại kia phổ. Thông tảng kinh cắt đâu nơi này chính là yên tĩnh lĩnh, là tuyệt đối tu giả trong lòng ác ngộng tồn tại. Lại xem xét cái trước kia không an phận loạn chuyển hai mắt, là có một phần tiểu thông minh, đáng tiếc khôn khéo lộ ra ngoài, ngược lại phá hủy hắn tận lực tạo nên cao y chù nở dê loa y kia thân thiết ôn hòa biểu tượng. Hắn thu hồi thân thức, chậm rãi hỏi, nói đến, những năm gần đây, bởi vì món kia bảo vật, tàng kinh các sắc thực hấp dẫn không ít người đến, bằng không thì cũng không phải là từ hai chúng ta tới tòa chấn. Cái này đều tầm 10 năm, nên tới đã sớm tới, cái này hai người mới mặt chữ điển tu giả lắc đầu, lộ ra một cái không triển vọng biểu lộ. Bên trong tráng niên nam tu liền đứng dậy, trong lúc rảnh rỗi, đợi ta đi dò xét hắn tìm tòi. Hắn thân ảnh khẽ nhúc nhích, liền biến mất tại mặt chữ điển tu giả trước mặt. Mặt chữ điển tu giả lắc đầu, mặc hắn tự đi. Lại nói xích thủy, rất nhanh liền phân biệt phương hướng, cái này cả một cái tàng kinh các cũng không phải là như trong tưởng tượng, hiện lên bảo tháp hình dạng bố trí, mà là đem cả một cái rộng lớn không gian, từ biên giới hướng trung tâm, phân chia thành khu vực khác nhau. Lại càng thêm đặc thù chính là, đồ vật bên trong cũng không phải sắp đặt tại cách trên kệ mặc người tìm đọc, mà là tại xung quanh bố trí ra vô số cạm bẫy cửa ải, lấy duyệt người cờ ơn ở xông qua cửa ải, lại bản thân điểm tích lũy đầy đủ, mới có tìm đọc tư cách. Cái này liền có chút bực mình. Xích Thủy nắm nuốt vừa đưa ra nhiệm vụ đoạt được 80 cái điểm tích lũy, tăng thêm nguyên chủ phía trước tích lũy, tổng cộng 324 cái điểm tích lũy, đứng tại tàng kinh các lối vào, mặt ủ mày cho. Kỳ Liên Mục Trạch, cả đến giống như là chính ngươi đồng dạng ngươi đang xoắn suýt cái gì, mặc dù nội tâm cực độ im lặng, bước chân hắn lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, theo Xích Thủy bên cạnh vượt qua lúc, ánh mắt đều không có hướng bên cạnh chết đi một cái chớp mắt, hướng trung tâm phương hướng bước đi, đầy đủ đem một cái u ám lạnh lùng lớn tuổi người diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Xích Thủy đương nhiên cu nở dê không có khả năng ngăn ở giao lộ, để người chú ý nàng cu nở dê đi đến bước đi, phía ngoài nhất đương nhiên là cờ ơn ở điểm tích lũy, lại cửa ải thứ đơn giản. Nhưng là thiết kế được lại muốn làm có ý tứ, rõ ràng là một phần phổ thông du lịch hỗn tạp ghi chép loại ngọc giản, chỉ vì treo cao trên đó, lại có xung quanh yếu ớt vầng sáng phụ trợ, liền cu nở dê có vẻ cao đại thượng. Liếc nhìn lại, dạng này ngọc giản từng dãy kéo dài mà đi, đến thị lực không kịp nơi, phảng phất như không có cuối cùng. Lại dọc nhìn qua, phảng phất tầm mắt đều chiếm được đại quy mô kéo dài tới, chỉ cảm thấy uy vi trắng quan, vô biên khí thế trùng trùng điệp điệp mà tới. Ngươi có thế muốn giống chứ làm cả người chỗ hắc ám hoàn cảnh bên trong thật lâu sau, đột nhiên gặp được quang minh, mặc dù vẹn vẹn từng sợi doanh yếu vầng sáng, nhưng đã đầy đủ để thân ở trong đó người cảm giác nhận xúc động. Lại thêm là ngưỡng vọng thị giác, lại liền thật cảm thấy nhìn thấy trước mắt chính là mình khát vọng nhất đồ vật. Xích Thủy lấy lại bình tĩnh, hơi có điểm lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Cảm thấy không được tán thưởng, đây tuyệt đối là nàng đã thấy rung động nhất lòng người thiết kế, đầy đủ ứng dụng nơi đây điều kiện đặc thù hoàn cảnh, cấu tứ tinh xảo. Người thiết kế tất nhiên là một vị cực am hiểu đem khống lòng người người. Xích Thủy là bởi vì cảm giác nhạy cảm, vì lẽ đó có thể đem cái này thiết kế thể ngộ cái thấu triệt, nếu là người bình thường tiến đến, chỉ sẽ cảm thấy có chút ý tứ, đồng thời sẽ không để ở trong lòng, bởi vậy QNZ căn bản sẽ không biết, chính mình đã bị bản năng kiềm chế lấy, chết hướng lúc đầu phương hướng dù không biết người thiết kế dụng tâm ở đâu, nhưng Xích Thủy vẫn là nhấc lên tâm tới. Quay đầu đang định hướng trung tâm lúc đi, mặt bên lại chợt xuất hiện một cái gương mặt hơi non tiểu thanh niên, thấy được nàng, húc đầu lại hỏi, Lương Bình, ngươi cũng dám tới tảng kinh các Xích Thủy hơi lui về phía sau nửa bước, mỉm cười nói, ta đến xem. Chỉ xem có làm được cái gì kia tiểu thanh niên mặt lộ một chút khinh miệt nói, ngươi có thể có bao nhiêu điểm tích lũy lại nói, thương thế của ngươi xong chưa liền không sợ lại lần nữa trọng thương tái phát. Xích Thủy đầu hơi lệch, hơi có chút khó chịu nói, còn không có, nhưng là nhanh, nghe nói trong này có một môn pháp quyết đối thương thế của ta vô cùng có trợ giúp, ta cái này không đang ti cờ hờ lưu ý điểm tích lũy sao muốn không ngươi mượn ta một điểm vô luận ở thế giới nào, quan hệ đến bản thân lợi ích, hiệu quả luôn luôn hiệu quả nhanh chóng. Liền gặp kia tiểu thanh niên về sau một tránh, nói, chính ta đều còn chưa đủ sử dụng đây, nào có điểm tích lũy mượn ngươi, đi đi. Hắn nói liền hướng phía ngoại bước đi, bước như lưu tinh, tâm sợ Xích Thủy giữ chặt không cho hắn đi giống như thẳng đến ra tàng kinh các, mới chợt lại cảm thấy hôm nay nhìn thấy Lương Bình tựa hồ có chu tờ không giống nhưng cụ thể làm sao không giống, hắn lại nói không nên lời, rõ ràng còn là loại kia giả cười, khó coi muốn chết nhưng để hắn lại rót trở về nhìn cái cẩn thận, QNZ không có khả năng. Tàng kinh các không phải tốt như vậy tiến, có số lần hạn chế, hắn không có khả năng đem lãng phí. Ở Lương Bình thân bên trên, cũng chỉ có trở về sau lại dò xét. Lại nói Xích Thủy, tâm tình lại có chút vui vẻ, nguyên chủ không phải cái gì người tốt, lại bởi vì linh hồn bị thương, thực lực hao tổn, cho nên không khỏi khí nhược, cũng chỉ có thể tiếp một phần lông gà vỏ tỏi tiểu nhiệm vụ, điểm tích lũy tự nhiên QNZ không sung túc. Đây cũng là tùy tiện liền bị Xích Thủy huyễn thuật mê hoặc đưa vào chia hệ cờ nhờ nờ không gian nguyên nhân. Nói tóm lại, đó chính là một cái tàn tật già yếu làm việc vặt đội ngũ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đem toàn bộ tàng kinh các đều xem một lần. Dù sao nơi này QNZ không có quy định, điểm tích lũy không đủ, không thể hướng trung tâm đi. Lương trước cũng thế, chỉ có để những người tu này đều có thể nhìn thấy, mới có thể tượng một cây đại la bạc đồng dạng, khích lệ những này con lừa liều mạng làm việc như nha. Nàng một đường hướng về phía trước, tốc độ không nhanh cũng không chậm, theo phía ngoài nhất chỉ cần 9 điểm tích lũy. Đến mấy chục, gần trăm, 200, 300, 500 theo điểm tích lũy tăng cao, chỗ bày biện ra tới đồ vật QNZ càng ngày càng tốt. Trước mắt, đã là ngang ở phần khu vực, có thể gặp đến một phần thiên môn bí thuật thuật quyết, lại hướng phía trước, điểm tích lũy khoảng cách liền càng gia tăng. Nhưng nơi này vừa vặn là toàn bộ tàng kinh các bên trong, số người nhiều nhất địa phương. Theo 8.000 điểm đến 9.000 phân rừng, những thứ kia mới đối ứng nguyên chủ cảnh giới, chỉ tiếc nguyên chủ điểm này ít ỏi điểm tích lũy. Liền nơi này một cái số lẻ cũng không sánh nổi, theo lẽ thường QNZ không nên tiêu nghĩ. Nhưng Xích Thủy không phải nguyên chủ ai cho nên nàng phương hướng không thay đổi, tiếp tục đi đến. Cái này đương nhiên liền đưa tới một bộ phận tu giả chú ý liền có một cái dáng tươi cười sáng sủa nam thanh niên mượn cơ hội đi lên đáp lời. Ngươi còn đi đến đâu Xích Thủy QNZ còn không quên ngụy trang, trên con mắt hạ đảo qua người đối diện, mới gạt ra một vòng mỉm cười nói, chính là chưa thấy qua, vì lẽ đó cái kia nam thanh niên hơi có khó chịu. Bởi vì Xích Thủy vừa rồi dò xét ánh mắt của hắn, thật giống như tại cân nhắc hắn người này giá trị bao nhiêu, trên người hắn phục sức pháp khí lại. Trị giá bao nhiêu, ánh mắt dù ẩn ấp, lại vẫn để hắn có phát giác. Người này, dĩ nhiên chính là ở đây tọa trấn hơn 10 năm bên trong tráng niên nam tu, chỉ bất quá hắn làm một chu tờ ngụy trang. Mà Xích Thủy là ai sớm khi tiến vào tàng kinh các thơ ý điếm, nàng liền đã nhận ra hai đạo thần thức, lại vừa vặn có thể phân biệt ra được, về sau kia một đạo. Vừa vặn loài ở trước mắt vị này nam thanh niên. Cái này liền có chút ý tứ Xích Thủy tâm thần đều phân chấn, có hoài nghi mới bình thường, luôn luôn không ai hoài nghi, nàng mới muốn lo lắng hơn đâu bởi vì cái trước, phàm là nàng thông qua xét duyệt, kia nàng hiểm nghi liền sẽ triệt để bị thanh trừ. Mà cái sau liền khó nói cái kia nam thanh niên lại không biết Xích Thủy nội tâm vi diệu, ngược lại đụng lên tới mang theo chút thần bí hạ giọng nói ra, ngươi QNZ là vì món kia bảo vật mà tới. Xích Thủy nghe vậy kinh hãi. Tranh thủ thời gian lắc đầu lại xua tay, lại có chút sợ hãi, một lại nhấn mạnh nói, chính là đến xem, không nghĩ cái khác lời nói chưa xong, bên trong không gian giới chỉ tin tức QNZ phản hồi trở về, Xích Thủy cảm thấy vi kinh, món kia bảo vật vờ ơ y ma là mười mấy. Năm trước mang về cái này là nàng châu nghĩ như vậy sao nàng lại liếc mắt nam thanh niên một chút, lại trần chờ nói, món kia bảo vật loại kia rõ ràng rất có hứng thú, nhưng lại cực lực che giấu ẩn tàng, ra vẻ chấn định bộ dáng. Cái kia nam thanh niên đều không có mắt thấy, hắn che giấu trong mắt hơi lộ ra một chút không kiên nhẫn, nói, ngươi muốn xem không đi, ta dẫn ngươi đi. Xích Thủy liền hơi sửng sốt một chút, mới vội vàng nói, tạ ơn tiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn. Nam thanh niên khách khí nói, trong lòng nhưng là hừ nhẹ, liền hình dáng này, còn tiêu muốn món kia bảo vật đâu cũng không sợ bánh quá lớn bị nghẹn chết, bất quá ai bảo hắn hiện tại chính nhàn đến phát chán đâu, bất quá một người mới, còn là bị thương, liền xem như bởi vậy vứt bỏ mạng nhỏ, QNZ không có gì lớn, ai bảo hắn như vậy lòng tham, tiêu muốn lẽ ra không nên thứ thuộc về hắn đâu hắn lại không biết, nhu thuận cùng ở bên cạnh hắn giống như thấp thỏm xích thủy, lặng lẽ ngăn cản Kỳ Liên Mục. Trách tới gần, trong lòng cũng đang nghĩ ngợi, thật sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Vận khí này, vượt quá nàng dự kiến hảo đâu.